Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đệ 40 chương. Hạ Dạ yêu cầu một ngọn núi. Đặc An Bộ yêu cầu một khối động thiên phúc địa làm thành viên phúc lợi. Bọn họ ăn nhịp với nhau, Đặc An Bộ đặc sự đặc làm. Thực mau liền cấp Hạ Dạ phê hạ sợi. Làm hắn có được nhà cũ sau lưng đồi núi lúc sau kia núi lớn quyền sở hữu. Đồng thời Hạ Dạ cũng hứa hẹn đem một khối bao hàm linh tuyền 10 mẫu hướng dương vùng núi thuê cấp. Đặc An Bộ sử dụng được sơn Hạ Dạ chính là như là được thịt cầu tử giống nhau hận không thể đem thân. Thể kéo dài quá đem thịt xương đầu đoàn lên. Hắn cầm giấy chứng nhận màn đêm buông xuống liền đem đạo tràng trận đồ lấy ra tới lại loát một. Lần, đưa cái này sơn không ở đỉnh đỉnh tốt vị trí. Trừ bỏ cao càng không khác đặc sắc, trước mắt cũng không thấy ra cái gì khai phá phong cảnh khu tiềm lực. Còn không có thẳng tới quốc lộ, nhưng này hết thảy đều không quan trọng. Chậm rãi sửa đều có thể sửa hảo tinh thần thể hóa Hạ Dạ ngón tay một chút kia tòa sơn. Đầy trời sao trời đều phân ra một đạo quang từ trời giáng lạc. Trong núi một khối thật lớn đá cứng liền xuất hiện một chút linh. Kia khối vụng về lại thật lớn nham thạch giãn ra thân thể. Hóa thành một cái người đá. Ở sườn núi xa xa nhất bái, Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Hắn lại đem ngón tay điểm ở một chỗ khô kiệt suối nguồn thượng. Tắc nghẽn nước bùn tự động rời đi. Thanh tuyền dâng lên, từ đỉnh núi phun ra thành sương mù trạng. Hơi nước dễ chịu núi rừng. Phảng phất ôn nhu tay tẩy đi lâu dài bôn ba bụi bặm. Đãi sương mù tan đi, suối nguồn chỗ suối nước lạnh hóa thành có tình chi thủy chậm rãi chảy xuôi, như thế còn chưa đủ. Hắn lại dẫn động một khác chỗ phong tỏa linh tuyền đến hướng dương một khối huyền thạch phía dưới. Sơn thể tự động vỡ ra một chỗ, lộ ra mới vừa nhận giống nhau nham thạch tầng. Thủy từ đỉnh núi huyền thạch hạ hướng lạc 100 mét. Thác nước như long cần mì sợi, lại có màu trắng hơi nước mơ hồ không chừng, như ngọc mang vòng quanh thanh sơn. Thác nước lạc chỗ tự động ao hãm, biến thành một cái sâu thẳm hồ nước đến này. Này chỗ ngồi mới coi như non xanh nước biếc, có thể một trụ, Hạ Dạ này một phen động tác. Đêm này đầy đất sinh linh lại cấp kinh động, hắn vì cái gì lão chọn ở nửa đêm làm sự. Vì thiên vũ không rõ. Thế nào cũng phải tuyển người khác muốn ngủ thời gian điểm lăn lộn. Tiểu hài tử mỗi ngày nửa đêm lăn lộn mù quáng cũng không sợ trường không cao. Có kia kẻ tài cao gan cũng lớn suốt đêm đi điều tra. Trở về mặt trắng như tờ giấy. Gọi điện thoại cấp phương xa thủ trưởng. Hóa sao trời chi lực điểm hóa núi đá. Lại lôi kéo linh tuyền vì thác nước. Chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người xem thường cái này Hạ Dạ nửa yêu, bởi vì Hạ Dạ lộ ra điểm này giấu. Vết, rất nhiều người không thể không nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Bọn họ nguyên bản tính toán ngạnh lấy Đông Nam đạo tràng. Liền phương án 1-2-3 đều làm tốt, liền chờ Hạ Dạ khi nào ra cổ trấn nhỏ chui đầu vô lưới. Lúc này vừa thấy, điểm tử có điểm ngạnh, còn cần bàn bạc kỹ hơn, đương nhiên. Tổng vẫn là có không tin tà, cảm thấy Hạ Dạ lại là mượn dùng đạo tràng quyền khống chế tiện lợi sửa sơn đổi thủy. Không phải chính hắn chân thật trình độ, đối với loại này căng ra đầu đâm nam sơn hành vi. Bọn họ tỏ vẻ thấy vậy vui mừng, các ngươi đi trước thăm thăm đế, chúng ta lập tức liền tới, Hạ Dạ thu trận đồ. Lại lần nữa trở về chính mình thể xác, hắn duỗi một cái lười eo, từ phòng đi ra. Tinh La liền ở trong sân, Hạ Dạ cũng không ngoài ý muốn, điểm điểm tinh quang từ không trung tưới xuống. Dừng ở kia trương phúc hậu và vô hại trên mặt, chỉ là thiếu mắt tròn kính che lấp, Hạ Dạ trên người nhiều một tầng sắc bén. Tinh La nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, về sau trong nhà có người ngoài ở thời điểm, vẫn là biệt ly thân thể. Không an toàn, Hạ Dạ tin tưởng chính mình có thể tự bảo vệ mình. Nhưng lúc này hắn lại cười nói, ta tin ngươi sẽ không, Tinh La khóe miệng gợi lên. Lại dùng nghiêm túc biểu tình che giấu, trong nhà lại không chỉ một mình ta, ma quân ở chỗ này còn trụ đến quán. Hạ Dạ không biết Tinh La loại này một phương thế lực chủ nhân oa ở hắn này tiểu địa phương có phải hay không thói quen. Dù sao hắn nghĩ đến trong phòng còn có cái thực lực cường đại yêu ma luôn là không quá thoải mái, không phải sợ, chính là chán ghét loại này địa bàn tới thực lực tương đương đối thủ cảm giác. Không phải nói một núi không dung hai hổ sao? Chính là loại cảm giác này, ta hiện tại đã không phải ma quân. Tiểu Dạ kêu ta Tinh La là được. Hạ Dạ mày nhảy dựng. Dạ cười nói, như vậy sao được, ngài chính là sống hơn 1000 năm trưởng bối, ấn thọ mệnh tính. Kêu tổ gia gia đều là kêu nộn, yêu ma lấy thực lực luận bối. Không chú ý này đó, yêu ma không so đo này đó. Nhưng ta lại là người, không hảo không so đo. Tinh La nhìn Hạ Dạ, Hạ Dạ bằng phẳng nhìn lại, một chút không sợ hãi. Tinh La biết Hạ Dạ cất giấu át chủ bài. Đây là hắn có thể thong dong đối mặt ngoại giới nhìn trộm giả tự tin, đối với như vậy Hạ Dạ. Hắn lại là vui mừng lại là tiếc nuối, nếu là có thể sớm mấy năm Hạ Tam Quân liền ở thời điểm liền. Đem người vớt đến chính mình trong chén. Hiện giờ cũng không đến mức như vậy ở trong sân lẫn nhau thử. Hiện tại hắn lại nói chính mình đối, hoa thần, huyết nhục tuyệt không tham niệm. Hạ Dạ cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường đi. Tinh La tung ra một vật. Hạ Dạ tiếp được, phát hiện là một cái đại quả táo. Quả thơm nồng ốc, Hạ Dạ không rõ nguyên do ta thủ hạ có một gốc cây cây táo. Ngươi thích, ta đưa ngươi. Tinh La nhìn đến Hạ Dạ, liền nghĩ người này hẳn là xuyên hắn mua quần áo, ăn hắn làm đồ ăn, trụ hắn bố trí chỗ ở, kia sẽ làm hắn cảm giác được tự đáy lòng thoải mái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, này đại khái chính là cái gọi là dưỡng nhãi con vui sướng. Hạ Dạ đánh cái dùng mình. Hắn cúi đầu gặm một ngụm quả táo, thịt quả nứt toạc nháy mắt có hơi toan ngọt lành nước trái cây phun ra ra tới. Ở đầu lưỡi lượn lờ, hắn trước mắt sáng ngời, Tinh La hơi hơi mỉm cười. Tiểu tề tử thích, không uổng phí hắn cố ý đi một chuyến phương Bắc thu nạp qua mấy ngày. Hạ Dạ bắt đầu chính thức đi học, Tinh La ném lại đây một cái chung thực đầy đầu hồng quả táo cây táo. Nhạ, cây táo nơm nớp lo sợ cấp Hạ Dạ hành lễ. Đại nhân, ta là nại, làm một gốc cây ngoài ý muốn thành tinh cây táo. Nại trong lòng có vô số ủy khuất, nó không rõ chính mình làm sai cái gì liền cá nhân hình đều không được hóa ra tới, nó ở mấy tháng trước bị Tinh La tìm được, sau đó bị uy tiếp theo đôi bảo bối, học được mọc ra các loại khẩu vị quả táo, hiện giờ lại chuyển giao người khác, có thể nói là không hề thụ quyền, hiện giờ cư nhiên liền hình người cũng không cho hóa sao. Anh, Hạ Dạ cấp này tiếng lòng khóc đến đau đầu. Kia đầu Tinh La bỗng nhiên mở miệng, ta phải rời khỏi mấy ngày, nga. Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Đi thì đi bái, này một bộ không thèm để ý biểu tình thật có thể đem nhân khí chết. Tinh La nhịn không được duỗi tay điểm một chút Hạ Dạ giữa mày. Tiểu không lương tâm, đã nhiều ngày đều bạch đầu uy Tinh La đều tưởng xoay người liền đi. Nhưng mà rốt cuộc luyến tiếc, vẫn là cầm sớm chuẩn bị hộp đồ ăn ra tới, nơi này là ta chuẩn bị tốt một tháng đồ ăn. Mỗi ngày đổi mới 3 lần, ân. Hạ Dạ ngơ ngác mà tiếp được màu đen sơn hộp, trước không nói Tinh La tỉ mỉ chuẩn bị một tháng đồ ăn tâm ý. Chính là cái này nhìn bình thường hộp đồ ăn cũng là cái khó được bảo vật không thể hiểu được. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình là bị ngậm đắng nuốt cay lão phụ thân dặn dò hùng hai từ. Hai từ, ba ba muốn đi công tác 3 ngày. Đồ ăn đều làm tốt phóng tủ lạnh. Người hâm nóng là có thể ăn. Nga đúng rồi, còn có trái cây cùng sữa bò, không phải dưỡng dự trữ lương sao? Như thế nào còn dưỡng ra cảm tình đâu? Cái này nháy mắt hắn minh bạch lão nông dân không cho gia súc đặt tên chân lý. Một khi trở nên đặc biệt, có tình cảm liên hệ, còn như thế nào hạ đến đi miệng. Hình ảnh này Hạ Dạ xem không rõ. Hắn là dưỡng ra cảm tình cho nên muốn cho chính mình đương ba ba. Xem không rõ liền phải hỏi. Hắn tháo xuống một cái hồng quả táo. Ở trên quần áo cọ cọ liền rắc một ngụm. Ba ba, ba ba, này nháy mắt Tinh La như là cả người bị điện giật. Kích thích hắn hắc mặt, không quá tưởng cùng Diêm Lập có loại này liên hệ, người vẫn là kêu ca ca ta đi, mấy ngàn tuổi ca ca. Hạ Dạ cảm thấy hắn không biết xấu hổ, nhưng là một bàn tay cầm nhân ra tỉ mỉ chuẩn bị một tháng lương thực. Một bàn tay cầm nhân ra tìm tới quả táo, ăn ké trột dạ, kiên cường không đứng dậy, dứt khoát không nói, xem Hạ Dạ giả ngu, Tinh La lại tưởng chọc hắn chán. Sống lại đồ vật càng ngày càng nhiều, tuy rằng ngươi là đạo tràng chủ nhân, vẫn là phải chú ý bảo hộ chính mình, gần nhất biệt ly cổ, có việc chờ ta trở lại, tin ta một lần, được chứ, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dạ hỏi hắn, một cái thần linh sở sa đọa đại yêu sống lại. Là cái thực tên phiền toái, ngàn năm tiền nhân loại cùng yêu ma chiến tranh, một nửa đều cùng nàng có quan hệ. Ta cùng với nàng cũng có mối hận cũ. Tinh La vội vội vàng vàng rời đi. Hạ Dạ đăng nhập Thiên Sư Liên Minh bên trong diễn đàn đi cha. Không thu hoạch được gì. Xem ra nhân loại còn không biết tin tức này. Có thể làm Tinh La đều như lâm đại địch đọa thần. Rốt cuộc là ai đâu? Dùng Hồng Liên Tinh Anh quyền hạn. Hạ Dạ xem xét có ký lục mấy cái đọa thần. Nhiều là Tiểu Sơn Thần Hà Thần. Thả không có sống lại tin tức bởi vì thời gian đầy đủ. Hắn đi nhìn nhìn khác tư liệu, không nghĩ tới đọa thần không có tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi thơ ấu tiểu đồng bọn bị truy nã đơn, danh hiệu Bạch Hồ. Không gian năng lực yêu ma, bởi vì trộm cướp con rối thế gia Liễu Gia Chân Bảo bị truy nã. Lại bởi vì này năng lực tương đối xuất chúng, chỉ sợ bình thường thuật sĩ chống đỡ không được. Cho nên tiếp đơn đối tượng hạn chế vì tinh anh hội viên. Ta chính là A, Hạ Dạ cười tủm tìm địa điểm đánh xác nhận tiếp đơn, một khối cự thạch kích khởi ngàn. Tầng lãng, Thiên Sư Liên Minh bên trong gián điệp gọi điện thoại cấp phương xa Bạch Hồ đưa đi rít gào thăm hỏi. Ngươi là như thế nào đắc tội cái kia xà tinh bệnh? Hắn chưa bao giờ tiếp đơn, cư nhiên vì ngươi phá lệ. Điện thoại kia đầu Hạ An trầm mặc không nói. Đại khái là thượng một lần đi, ngươi mau tránh lên. Quay đầu lại bị Vĩnh Trấn Lôi Phong Tháp đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hạ An buông di động. Hắn các đồng đội vô pháp từ hắn khối băng trên mặt nhìn ra cái gì? Liền hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ lão sư bố trí cái gì yêu cầu cao độ tác nghiệp? Bọn họ cũng đều biết Hạ An vẫn là học sinh. Bởi vậy lấy cái này cùng hắn nói giỡn, không phải, Hạ An khẽ nhíu mày. Con thỏ cùng ta nói, Thiên Sư Liên Minh Hồng Liên tiếp ta truy nã bảng đơn, phốc. Đối diện muội tử một ngụm nước ga mặn phun lại đây, Hạ An thuấn di đến mặt sau tránh đi. Ghét bỏ nói, ngươi thật ghê tởm, ngọa tao. Lúc này là nói cái này thời điểm sao? Hồng Liên ai? Muội tử một trương miệng. Bùm bùm không đổi khí chính là một đại thông, 3 năm trước đây mới ra tới liền quét Diêm Lập, Bắc Phong, Cương Thạch ba cái đại yêu bãi, quay đầu lại ném đi giả yêu miếu, Bạch Gia Tư, ngàn năm chiến trường ba cái phó bản chiến trường, quả thực người chắn giết người yêu chắn sát yêu, người có tài đức gì, cư nhiên có thể ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Hạ An yên lặng xem nàng. Tâm nói đây là hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phấn. Nói cái gì nhân yêu không cộng dung, nói lên Hồng Liên lại hoàn toàn là mê muội miệng lưỡi. Hồng Liên không phải người. Ai nha, ngươi yên tâm đi, ngươi lại không phải giết người phóng hỏa. Hồng Liên cũng sẽ không thiện ác bất phân, nhiều nhất chân áp mấy năm, ra tới vẫn là một cái hảo hán, muội tử an ủi hắn. Chỉ là nàng mặt mày hớn hở bộ dáng thật sự không có thành ý a, mê muội nói có thể có một câu thật. Sự, Hạ An không thể không lại một lần nhắc lại, ta không có trộm cướp bất luận cái gì chân bảo. Đó là vu oan giá họa, hắn vô pháp biện bạch vì cái gì hiện trường sẽ lưu có hắn dấu vết. Nhân hắn xác thật đi Liễu Gia nhà kho, nhưng mà chuyện này thật sự cùng hắn không có quan hệ, chúng ta tin ngươi vô dụng. Muốn Hồng Liên tin tưởng ngươi mới được, nói trở về, ngươi là như thế nào đắc tội hắn. Hắn xuất quỷ nhập thần tìm đều tìm không thấy, ngươi cư nhiên còn có thể đắc tội hắn. Hạ An nhìn đồng đội hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Nửa ngày vô ngữ, loại sự tình này còn có thể hâm mộ. Có một cái ở Hắc Võng tiếp đơn thợ săn tiếp Hồng Liên treo giải thưởng đơn. Dùng đặc thù đạo cụ đuổi kịp giải phẫu ác linh, 2 tháng. Vẫn luôn chờ đến Hồng Liên tới kết thúc. Ta bởi vì thiếu người nọ 2 lần nhân tình, cho nên thời điểm mấu chốt kéo hắn một phen, tổng kết lên chính là. Hắn từ Hồng Liên trong tay đoạt quái, chúng đồng đội trợn mắt há hốc mồm. Cái kia thợ săn có khỏe không? Còn hảo, ta ngày hôm qua cùng hắn thông qua lời nói, Hạ An tin tưởng, ta cảm thấy. Người vẫn là lại cùng hắn liên hệ một lần đi, muội tử do dự mà mở miệng. Những người khác tán đồng gật đầu, Hạ An cảm thấy không cần phải. Cái này thợ săn tuy rằng là sơ gia giang hồ, chính là bản thân là thế gia dòng chính, át chủ bài rất nhiều, nếu không cũng sẽ không gần nhất liền nhắm ngay Hồng Liên. Tự tin bạo lều, nhưng là nếu đồng đội đều cảm thấy có vấn đề, hắn vẫn là lấy ra định chế phòng truy tung di động. Đánh qua đi, thực mau điện thoại chuyển được. Bên kia toát ra một cái dễ nghe nam tử thanh âm. Mễ Cao Lương Tây, là Bạch Hồ Tăng sao? Nguyên lai vẫn là cái Đông Dương người. Hạ An đồng đội nhỏ giọng nói nhỏ, Hạ An mặt vô biểu tình tắt đi trò chuyện kiện, làm sao vậy? Đồng đội quan tâm hỏi, không phải hắn, không phải hắn. Đợi chút, không phải hắn, nổi da gà từ cánh tay bỏ lên trên đi. Nếu tiếp điện thoại không phải cái kia thợ săn. Kia chẳng phải là, trong đội ngũ lão đại ca mặt lộ vẻ đồng tình, duỗi tay vỗ vỗ Hạ An bả vai, nghĩ thoáng một chút, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày. Hạ An mộc mặt nhìn chân nhà, liền bởi vì hắn thiên phú năng lực là không gian, lại không phải cường hãn đại yêu, cho nên cái gì nồi đều hướng nơi này ném, vòng tay leng keng một chút. Hắn cầm lấy tới, phát hiện là đinh đinh. Mới nhất một cái là lão sư bố trí đánh tạp tác nghiệp. Hắn nhìn một chút hết hạn ngày, nhấp hạ môi, biến thân không có cảm tình đánh tạp cơ. Hắn thừa nhận rồi quá nhiều không nên tuổi này thừa nhận đồ vật treo a, xa xôi bên kia. Hạ Dạ đem đình chỉ cho chuyện vòng đeo tay trí năng phóng tới một bên trên bàn. Trên bàn trong chén trà còn tản ra nhiệt khí, ma sa pha lê kính ngoại. Công ty viên chức ở đi tới đi lui, chính là bọn họ không có một cái chú ý tới bên này. Thậm chí bình thường tới nói sẽ tới cửa đưa cà phê bí thư đều hoàn toàn nhớ không nổi chuyện. Này, thật giống như bị thế giới cắt bỏ, văn phòng chủ nhân ngồi ở lão bản ghế. Hắn không thể động đậy, trơ mắt nhìn mang theo mặt nạ người không coi ai ra gì mà cấp bể cá cá uy thực hắn trên người. Hắn văn phòng đều có rất nhiều bảo hộ đồ vật, vô luận là huyền học thượng vẫn là khoa học thượng, nhưng mà loại sự tình này thời điểm này đó thiết bị lại giống đã chết giống nhau, hắn hô to quá. Thanh âm ở cái này văn phòng quanh quần, trừ bỏ làm cá hoảng sợ không có mặt khác bất luận tác dụng gì, văn phòng chủ nhân liếm môi. Hắn hối hận, làm cùng thế vô hại nhị thế tổ không hảo sao? Vì cái gì một hai phải tìm đường chết? Ghi xong cá người đeo mặt nạ đi tới, ngồi ở một bên hưu nhàn trên sofa, hai chân tách ra, khuỷu tay trụ ở trên đùi, sống lưng hơi hơi uốn lượn, thoạt nhìn như là đang ở nghe vô hại bộ dáng tới. Nói một chút đi, nói cái gì? Hết chương.